Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, chương 560. Thêu dệt vô cớ, đứng ở dân du cư bên cạnh Tô Dật Dương, thấy được dân du cư thân phận chân thật cư nhiên là Tần Hán. Hắn cũng bị cả kinh không nhẹ. Tần Hán, Hoa Quốc cấp bậc quốc bảo ca sĩ, từng ở Yến Kinh Thế Vận Hội Olympic. Mà đồ thế gian thu được biết bao gồm nhiều quốc gia cấp trọng yếu việc trọng đại trung hiến hát. Nhiều lần, xuất đạo gần 40 trở, từ tay hắn kinh điển ca khúc vô số kể, chính là hoa ngữ giới âm nhạc công nhận lão đại ca. Châu Á Thiên Vương cấp bậc siêu sao, mấy năm trước càng là may mắn đạt được một lần Grammy tốt nhất nam ca sĩ đề danh. Nghĩ đến chính mình vừa rồi cùng Tần Hán xưng huynh gọi đệ, Tô Dật Dương đầu đều cảm thấy một vòng to. Tần Hán tuổi tác thế nhưng mà so cha mình cũng muốn lớn hơn. Chính là mình phụ thân nhìn thấy Tần Hán cũng phải khách khí tiếng kêu ca. Chính mình theo tuổi tác cùng lý lịch thượng, thật kém Tần Hán quá nhiều. Đối mặt toàn trường kinh hô, Tần Hán biểu hiện phi thường lạnh nhạt. Trên mặt thủy chung bảo trì cười yếu ớt, không có chút nào bởi vì tiếc thua ở Ngộ Không mà cảm thấy thẹn thùng. Loại kia không hề có giả bộ bằng phẳng rộng rãi, làm cho nhiều người đều cảm thấy rất là kính phục. Lâm Thiếu Kiệt, Bạch Ngọc Nhi, Kỷ Mộng Lam, Lâm Tịch Trúc đám người đều là không gì sánh được cung kính hướng Tần Hán vấn an thăm hỏi. Đừng nhìn bọn họ đều là thiên vương thiên hậu cấp bậc ca sĩ, nhưng ở Tần Hán phía trước đều là tiểu bối, mà Tần Hán tại trong vòng xưa nay ưa thích dẫn dắt hậu bối. Lâm Thiếu Kiệt, Bạch Ngọc Nhi bọn người hoặc nhiều hoặc ít đạt được qua Tần Hán dẫn dắt. Bọn họ đối với Tần Hán tôn trọng đều là từ trong ra ngoài. Tại Tần Hán kéo mặt sau, che mặt ca vương chung kết quyết tái phát sóng trực tiếp coi như là đến đây là kết thúc. Phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc, bởi vì Tô Dật Dương còn không có kéo mặt, cho nên Tô Dật Dương rất nhanh rời đi hiện trường, đi qua đầu loại giữ bí mật biện pháp sau, bị đưa ra CCTV cao ốc. Che mặt ca vương chung kết quyết tái phát sóng trực tiếp tuy rằng chấm dứt, nhưng mà trên Internet nhiệt độ lại là không hàng ngược tăng. Vô số truyền thông tăng giờ làm việc sáng tác ra tới bản thảo, tất cả đều tại trước tiên tuyên bố ra tới. Che mặt ca vương thu nhân viên cuộc chiến, Ngộ Không từ quan, Thời gian vs Quang Minh. Hai bài hát, hai đoạn nhân sinh, kinh ngạc, dân du cư thân phận chân thật quá kinh người. Che mặt ca vương lớn nhất nhãn hiệu ca sĩ sinh ra, cấp bậc quốc bảo hát tướng hiện thân. Che mặt ca vương đỉnh phong thu xem phá 48%, bình quân thu xem 46%, sáng tạo lịch sử, Ngộ Không thân phận thành câu đố. Chờ mong đỉnh phong ca hội, cuối tuần chúng ta tổ chim hẹn gặp lại. Ngoặc kép. Vô số báo cáo tin tức như măng mùa xuân một loại toát ra. Phi tấn block trước 5 tên, gần như tất cả đều bị che mặt ca vương chung kết quyết tái có quan hệ sự tình ôm đồm. Nhiệt độ chưa từng có tăng vọt, dẫn tới vô số bạn trên mạng vây xem. Thật không nghĩ tới, dân du cư cư nhiên là Tần Hán. Cái này quá kinh người. Tuy rằng sớm biết dân du cư thân phận chân thật, hẳn là tuổi lớn hơn tiền bối cấp ca sĩ, nhưng mà tuyệt đối không nghĩ tới cư nhiên là Tần Hán. Cũng đúng là không dám hướng phương diện kia suy nghĩ. Hiện tại còn kém Ngộ Không còn không có kéo mặt. Các ngươi nói hắn đến tột cùng là ai? Ta cảm giác luận thân phận lý lịch hắn chắc chắn sẽ không so Tần Hán cường. Chỉ sợ đợi hắn kéo mặt sau biết dẫn xuất không nhỏ chỉ trích a. Cái gì chỉ trích? Che mặt ca vương sân khấu liền là bằng thực lực nói chuyện. Cứ việc Tần Hán thân phận lý lịch cường, nhưng mà Ngộ Không xác thực lực áp một bậc. Đây là không tranh đoạt sự thật. Quán quân Ngộ Không thật xứng danh. Đúng vậy a, cái này đều cái gì niên đại. còn cầm lý lịch lão luyện áp người. Cái kia nếu như vậy nói, sau này cũng không cần tổ chức loại này trận đấu, trực tiếp dựa theo lý lịch đứng hàng thứ đến chứ. Ngoặc kép, trên internet chúng thuyết vân vân, mặc dù đêm đã khuya, nhưng mà như trước không gì sánh được náo nhiệt, mà ở che mặt ca vương chung kết quyết tái sau khi kết thúc. Tô Dật Dương đám người ở chung kết quyết tái trình diễn ca hát khúc trước tiên độc nhất vô nhị thượng truyền đến Phi Tấn âm nhạc. Thượng truyền sau 10 phút, Phi Tấn video nhiều bảng danh sách toàn bộ thất thủ, đỉnh phong âm nhạc bảng, nhiệt ca bảng, tân ca bảng, nhân khí bảng, nội địa âm nhạc bảng trước 5 tên tất cả đều lớn tẩy bài. Quang Minh đệ nhất danh, Thời Gian đệ nhị danh, Năm Ánh Sáng Bên Ngoài danh thứ 3. Hôm sau, Tô Dật Dương đuổi đến sớm nhất chuyến bay, bay trở về Ma Đô. Giữa trưa 12 giờ, Tô Dật Dương về đến nhà. Uyển Nhi, ta đã về rồi. Tô Dật Dương một bên cởi giày một bên đối với phòng khách hô. Bất quá đợi hắn đem giày cởi ra xong, cũng không có nghe được có người đáp lại hắn. Gì? Tô Dật Dương có chút nghi hoặc, lẽ nào Uyển Nhi ra ngoài? Hắn đi vào phòng khách, phát hiện Vân Uyển Nhi chính vui thích truy đuổi kịch đâu này. Trong lòng ôm mới mẻ hoa quả vớt, trắng nõn mềm khuôn mặt nhỏ nhắn tựa như có thể bóp chảy ra nước. Uyển Nhi, ngươi ở nhà nha. Tô Dật Dương ngạc nhiên. Vân Uyển Nhi nghe tiếng, chậm rãi nghiêng mắt nhìn mắt Tô Dật Dương. Sau đó cái mũi nhỏ đẹp đẽ tinh xảo có chút nhíu nhíu. Hừ nhẹ một tiếng, có chút ngạo kiều lại đem đầu quay trở lại. Căn bản không có để ý tới Tô Dật Dương. Hừ, Tô Dật Dương phát giác Vân Uyển Nhi một chút không đúng. Lông mày trao lại, tiện tay đem cặp công văn để qua một bên. Cười hì hì tiến lên, cũng mặc kệ nàng có đồng ý hay không. Mang nàng ôm vào trong ngực. Vân Uyển Nhi hàm chứa hờn dỗi giãy giụa mấy cái, nhưng mà bởi vì Tô Dật Dương khí lực quá lớn, căn bản tránh thoát không ra, vì vậy đành phải tùy ý Tô Dật Dương ôm. Ai lại chọc chúng ra Uyển Nhi tức giận a? Uyển Nhi nói cho ta biết, ta giúp ngươi giáo huấn hắn đi. Tô Dật Dương cười hì hì nói, biết rõ còn cố hỏi. Vân Uyển Nhi nhỏ giọng lầm bầm một câu, tiếp tục ăn lấy nàng hoa quả vớt. Tô Dật Dương thấy thế, dụ dỗ nói, Uyển Nhi, ta xác thực đáp ứng muốn cùng ngươi một chỗ nhìn che mặt ca vương chung kết quyết tái. Thế nhưng ngày hôm qua ta không phải tạm thời có thông cáo nha. Không phải ta cố ý không nghĩ cùng ngươi. A, Vân Uyển Nhi nắm chặt cái thìa tay tạm ngưng, con mắt lớn chớp chớp, ngươi nếu như không nói, ta đều đem chuyện này cho quên, nhưng mà chuyện này cũng không phải ta tức giận nguyên nhân. A, cái kia còn có chuyện gì? Cái này đến phiên Tô Dật Dương mộng, hắn gãi gãi đầu, không biết còn có chuyện gì chính là nhường Vân Uyển Nhi tức giận. Vân Uyển Nhi thấy Tô Dật Dương còn cùng hắn giả ngốc, khuôn mặt nhỏ nhắn vì trẹo, đem trong lòng hoa quả vớt đặt ở trước người trên bàn trà. Chu cái miệng nhỏ nhắn nói, ngươi còn không nói là a? Ta đây cho ngươi điểm nhắc nhở, Ngộ Không đến tột cùng là ai? Nghe được Vân Uyển Nhi nói, lệnh Tô Dật Dương nhất thời bị kinh sợ đến, trên mặt tràn đầy ngạc nhiên. Hắn phản ứng đầu tiên chính là mình bại lộ, nhưng hắn thật sự là không nghĩ ra chính mình đến tột cùng là như thế nào bại lộ. Nhìn xem Tô Dật Dương ngạc nhiên biểu tình, Vân Uyển Nhi càng xác định chính mình suy đoán, dầm gì nói, bị ta đoán trúng đi, Ngộ Không nhất định là Tôn Đại Ca, mà Tôn Đại Ca những cái kia nguyên sáng, có phải hay không ngươi tại sau lưng cho Tôn Đại Ca viết? Ngoặc kép, a, Tô Dật Dương mạch não có chút không có từ biệt lực tới. Nguyên bản hắn đã chỉ điểm Vân Uyển Nhi thẳng thắn nói. Cứng rắn giấu ở cổ họng, đáy mắt lộ ra quét một cái cổ quái. Vân Uyển Nhi vạch lên nàng hành hoa ngón tay, mang nàng hôm qua tại Tô Dật Dương nhà cha mẹ thần suy luận. Đối với Tô Dật Dương lại đẩy một lần. Nghe xong Vân Uyển Nghi nói, Tô Dật Dương quả thực là dở khóc dở cười. Hắn thật là có chút bội phục Vân Uyển Nghi cái ót. Mạch não cường vô địch a. Ai, không nghĩ tới cái này đều bị ngươi đoán đến. Uyển Nhi ngươi thật lợi hại. Tô Dật Dương làm ra vẻ than thở thanh âm. Thành công mở ra diễn tinh hình thức. Thế nhưng có chút co rút khóe miệng. Rất rõ ràng chính là tại đè nén cười. Hừ hừ, đó là đương nhiên a. Bổn tiên nữ nhất cực kỳ thông minh rồi. Vân Uyển Nghi dương dương tự đắc nàng cái kia cái đầu nhỏ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ngạo kiều biểu tình. Có thể nói là siêu manh. Ân ân, Uyển Nhi nói là, Tô Dật Dương nghẹt lấy cười. Liên tục phụ họa, ngươi nhanh cùng ta nói một chút. Ta thật không nghĩ tới Ngộ Không cư nhiên là Tôn đại ca. Ngươi nhanh cho ta nói một chút nha. Bị Vân Uyển Nghi quấn quýt lấy, Tô Dật Dương do dự vài giây, bắt đầu hắn nghiêm trang thêu dệt vô cớ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.